Chương 620, hy vọng bọn họ có thể trải qua chịu được khảo nghiệm. Theo lấy ma giới đăng lục bắt đầu điên cuồng công việc lu bù lên, còn có hệ lạn hiệu vận chuyển bộ môn. Hiện ta YBNHN không chỉ muốn bắt đầu ở dị giới cự đảo lớn dường trên thiết đường sắt, còn nhất định phải ở nơi đó kiến thiết một cái có thể dùng đến tháo dỡ đại lượng vật liệu bên NKNZ. Tại ma giới hết thể triển khai cũng không quá dễ dàng, rốt cuộc hiện tại NKK vẫn chỉ là một cái bản vẽ thiết kế trên suy nghĩ thôi. Hệ lạn hiệu sẽ tại ma giới thành lập cái thứ nhất cứ điểm, bao quát cái này diện tích không tính đặc biệt to lớn hòn đảo, còn có phụ cận hết thể nguyên bộ công trình, gọi chung là NKK, ý tứ tại xỉ dịt cổ lão trò chuyện bên trong, đại biểu cho hy vọng chi thành dựa theo kế hoạch, NKK bao quát một cái cự đại BNKNZ, một cái có được 3 cái trở lên cảng hàng không cự hình căn cứ quân sự. Mặt khác còn bao gồm phụ cận phòng không đạn đạo trận địa, lục quân trụ sở huấn luyện. Toàn bộ ẻn trở cả phía ngoài nhất là lục quân tạo dựng lên bãi cắt bờ phòng trận địa, muốn lắp đặt phản hạm đạn đạo phát xạ trận địa, cùng mật như rừng cây bờ phòng pháo phòng ngự trận địa. Tương lai thời gian 1 năm bên trong, nơi này còn muốn tu kiến 2 cái trở lên nhà máy năng lượng nguyên tử, là toàn bộ hòn đảo thậm chí bao gồm phụ cận khả năng tồn tại hòn đảo cung cấp điện. Mặt khác, trên cái đảo này còn muốn thành lập một cái hỏa tiễn phát xạ căn cứ, tu kiến một cái trên mặt đất vệ tinh trung tâm khống chế. Nếu có thể, hệ lản thiệu cu nở dê đem ở chỗ này kiến thiết một cái bao trùm toàn cầu vệ tinh võng lạc. Đồng thời, trạm radar, vô tuyến điện công việc đứng, các loại khoa học phòng thí nghiệm, nguyên bộ uống nước công trình, là tất cả nhân viên cung cấp thức ăn nông trường cùng nông trường công trình đội còn muốn khảo sát toàn bộ hòn đảo. Khai phát hòn đảo này trên có thể dùng tài nguyên tóm lại. Chỉ là một cái cực lớn đến để người khiếp sợ công trình. Quân đội chỉ là xâm lấn ma giới một bộ phận mà thôi. Vì ủng hộ toàn bộ hòn đảo trên các loại nguyên bộ kiến thiết, cuối cùng dự tính di dân vượt qua 500.000 người, bao quát nhà khoa học cùng nguyện ý di chuyển tương quan gia thuộc, thăm người thân ngắn hạn lưu lại nhân viên khả năng vượt qua 100 vạn ở tương lai, dự tính di dân nhân khẩu có thể sẽ vượt qua 10 ức, hàng năm du lịch nhân khẩu có thể sẽ vượt qua 1 ức cờ đợt người đương nhiên. Đây hết thể cũng đều chỉ là đoán chừng, tình huống hiện tại là, hệ lản hiệu đã đem 10 vạn quân viễn chinh đầu. Nhập vào ma giới đăng lục điểm, mấy ngàn tinh linh tộc binh sĩ cùng mấy ngàn tộc người lùn binh sĩ đồng thời đến, long tộc cùng thú tộc QNZ có không sai biệt lắm 1 vạn đại quân lái vào ma tộc thế giới ạ lẹn si rút, cũng chính là cái gọi là ma pháp đại lục liên quân bản thổ, si rút thành bên trong tối cao tổng bộ tham mưu trong phòng họp. Hải quân bạ cả lộ tướng quân đang cùng tổng tham mưu trưởng rổ cái thương thảo có quan hệ hệ lạn hữu hải quân tiến vào ma giới sự tình. Bởi vì lúc trước không quá chắc chắn, truyền tống môn có phải hay không biết lái ở trên biển, cho nên hải quân QNZ cùng lục quân đồng thời tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu bên trong. Toàn bộ phương Nam hạm đội, cũng chính là dành hải quân thượng tướng chỉ huy hải quân hạm đội chủ lực, bắc thượng tại phở dị thành phụ cận bãi thả neo chờ lệnh. Chi hạm đội này bao quát 4 chiếc động lực hạt nhân chiến hạm, 8 chiếc thông thường động lực chiến hạm, 3 chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm, 7 chiếc thông thường động lực hàng không mẫu hạm, tổng cộng 22 chiếc chiến hạm chủ lực. Tăng thêm đạn đạo tuần dương hạm cùng đạn đạo khu trục hạm, hỏa pháo tuần dương hạm cùng hỏa pháo khu trục hạm tại bên trong, hết thể có được cỡ lớn tác chiến tàu chiến 112 chiếc, phụ trợ chiến hạm 734 chiếc, quy mô có thể nói là chưa từng có khổng lồ. Nếu như vậy một chi đáng sợ hạm đội có thể trước tiên tiến vào ma giới, như vậy ẻn trở cả sẽ tại bên ngoài thành lập một cái phi thường hữu hiệu đáng tin vòng phòng ngự. Chỉ tiếc, truyền tống môn tại hòn đảo phía đông nam thiên chính giữa vị trí, khoảng cách gần nhất đường ven biển khoảng chừng gần 100 cây số. Dưới loại tình huống này, hải quân hạm đội cũng chỉ có thể bất đắc dĩ một mực chờ lệnh tại phở dì thành phụ cận bãi thả neo, tầm thường vô vi cùng đợi bọn hắn đăng tràng thời cơ. Bất quá! Cuối cùng hệ lạn hữu quân đội lao sư viễn trình, không phải là vì đi ma giới chiếm lĩnh một cái không có người ở đảo nhỏ cho nên, mặc kệ ra tại dạng gì mục đích, đem hải quân nghĩ biện pháp vận chuyển đến ma giới đi, đều thành hệ lạn hữu nhất định phải đối mặt một nan đề. Cùng lục quân không quân khác biệt, ạ lẹn si rút. Tất cả thế lực hải quân đều nhỏ yếu có thể bỏ qua không tính, cho nên cùng lục quân không quân khác biệt, viễn trình ma giới hải quân. Kỳ thật liền là hệ lạn hữu hạm đội chủ lực cái này cũng là điều hành chỉ huy chi hạm đội này cung cấp tiện lợi. Hải quân chiến hạm vận chuyển công việc đã triển khai, muốn đem tàu ngầm khu trục hạm vận chuyển quá khứ không tính rất khó khăn, có thể để một chiếc hàng không mẫu hạm tại trên bờ xê dịch trên trăm cây số quá khó khăn. Bạ Cạ Lộ tướng quân đối rổ cải đơn giản giới thiệu một chút hải quân tàu chiến vận chuyển công việc. Trên thực tế, hải quân mấy tàu chiến hạm đã bị vận chuyển về ma giới, chỉ là những hạm đĩnh này trọng tải, phổ biến đều không ra gì thôi. Hệ lặn khi tại ma giới chi thứ nhất hải quân bộ đội, chỉ có vô cùng đáng thương 4 chiếc đạn đạo thuyền. Những này đạn đạo thuyền thể tích nhỏ, tốc độ nhanh, sức chiến đấu QNZ cực kỳ kinh người, vẫn luôn dùng tại bảo vệ phở dị thành ổ xạ chờ trọng yếu cảng khẩu nhiệm vụ tác chiến bên trên. Được mệnh danh là 22 hình đạn đạo thuyền, loại này gần biển cano trang bị cường hãn, toàn nặng chỉ có 220 tấn trên dưới, toàn dài cũng chỉ có 42,6 mét, thành viên 12 người, tốc độ có thể đạt tới kinh người mỗi giờ 80 cây số trở lên. Loại này cano trang bị có 8 viên phản hạm đạn đạo, có thể công kích 40 cây số bên ngoài cỡ lớn mặt nước mục tiêu, lực phá hoại kinh người, coi là áp dụng mô đủ lệ hóa thiết kế, cái này 8 viên phản hạm đạn đạo còn có thể thay đổi thành tổ mạ hạt tuần hành đạn đạo, cũng có thể mang theo đầu đạn hạt nhân, công kích giá cao giá trị mục tiêu. Bất quá, cùng chân chính hệ lạn hư hạm đội chủ lực tương đối, hiện tại chi này tiền tuyến hải quân, quả thực liền có thể nói là nhỏ yếu đến có thể bỏ qua không tính, nhưng là cái này cũng không có biện pháp tốt hơn. Rốt cuộc tại ngay cả cái ra dáng BNKNZ đều không có ma giới, muốn sử dụng cỡ lớn chiến hạm QNZ không có cách nào thực hiện. QNZ chính vì vậy, thể tích nhỏ không cần quá chuyên nghiệp sửa chữa thiết bị cỡ nhỏ đạn đạo thuyền, liền thành lựa chọn tốt nhất. Mà lại, loại này chỉ có 2 nặng 20 tấn đạn đạo thuyền, hệ lặn thì có thể gánh chịu xe chuyển vận, có thể thông qua truyền tống môn, chỉnh thể trực tiếp vận chuyển đến Enterka. Chúng ta còn muốn ở bên kia tu kiến một cái ụ tàu, thành lập một cái BNKNZ thành thị, công trình lượng thật sự là quá lớn. Dô cái có chút thịt đau nói. Cho dù là tài đại khí thô hệ làn hiệu, muốn tại dị giới trên đất bằng trực tiếp tu kiến một cái công năng đầy đủ, chiếm diện tích to lớn BNKNZ thành thị, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng đây cũng là không thể không đi làm ý kiến sự tình, bởi vì mặc kệ là vận chuyển vẫn là tác chiến, một cái BNKNZ đối với hải quân tới nói, đều là ắt không thể thiếu nguyên bộ công trình. Không có cách, cho dù Long Hoàng có thể tại không lâu sau đó liền khôi phục lực lượng bản thân, mở ra cái thứ hai truyền tống môn, nhưng chúng ta vẫn là phải tại ẻn trở cả tu kiến một cái BNKNZ, dạng này có thể hữu hiệu cam đoan tiền tuyến chiến hạm tiếp tế cùng sửa chữa. Bạ Cạ Lộ mở miệng hồi đáp. Cũng thế, rốt cuộc thấy thế nào, đều là thành lập một cái BNKNZ thành thị trực tiếp kiến tạo mới chiến hạm dễ dàng hơn một chút. Dô cài buồn bực nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận kết quả này. Bất kể nói thế nào, hệ lản khi tóm lại là muốn thông qua hạm đội, đem bộ đội vận chuyển đến cái khác BNKNZ đi. Vô luận là khuyết trương QNZ tốt, hay là tìm được các ma chỗ đại lục, sau đó trèo lên lục triển mở công kích cũng được, biển quân đều là át không thể thiếu một vòng. Tóm lại, khổng lồ hải quân, còn có khổng lồ đăng lục hạm đội, đều là phải nhanh một chút tại ẻn trở cả xây dựng. Mà vì này nỗ lực bất cứ giá nào, đều là nhất định phải chịu cờ rít có cái này giác ngộ, đồng thời đã ngay tại điều phối tài nguyên. Nếu như muốn chờ BNKNZ toàn bộ hoàn thành, trong tương lai trong vòng mấy tháng, chúng ta đều không thể trực tiếp đối ác ma khởi xướng tiến công, cho dù là biết đạo lý trong đó, dù cải vẫn còn có chút không quá cam tâm. Làm tổng tham mưu trưởng, hắn đương nhiên hy vọng có thể lập tức triển khai đối ác ma công kích, dùng viễn trình tên lửa đạn đạo, phá hủy ác ma tiềm lực chiến tranh kia. Có thể làm sao nếu như chỉ là trượt mấy cây số, cỡ lớn tàu chiến vận chuyển quá khứ không có vấn đề gì, nhưng kia là trên trăm cây số, làm sao vận chuyển? Bạ Cạ Lộ cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng rất muốn lập tức bố trí hàng không mẫu hạm còn có chiến hạm, đem những cái kia ác ma cặn bã hoành thành cho tàn, cuối cùng sẽ có biện. Pháp Dỗ Cài nhìn xem bức kia vừa mới bị vẽ chế ra ẻn trở cả bản đồ địa hình, mở miệng nói ra. Hòn đảo này giống như là một cái cự đại quả lê, hoặc là nói cùng loại một cái giọt nước hình dạng. Một bên tương đối bén nhọn, một bên khác tương đối tròn trịa. Tại hòn đảo này một bên khác, ước chừng cách 70 cây số nước biển, còn có một cái không có hoàn toàn bị xác minh lục tồn tại. Tuần tra máy dự báo phát hiện cái kia hòn đảo, đồng thời đem cái kia hòn đảo mệnh danh là ấy gì chắt lơ. Đến tột cùng nơi đó là ác ma chỗ đại lục, vẫn là chỉ là một cái khác không người hòn đảo, hết thể cũng đều là ẩn số. Biện pháp gì? Bà Cạ Lộ hiếu kỳ mở miệng hỏi. Dô cái tại một vị trí trên bản đồ gõ hai lần, mở miệng nói ra, bởi vì có cảng mình xác tọa độ, cho nên Long Hoàng có thể chính xác mở ra một cái truyền tống môn, thật giống như hắn mở ra phạ lỉnh giờ dạ gổng thành đến thú nhân lãnh địa truyền tống môn đồng dạng lần này, hắn sắp mở một cái trên biển truyền tống môn, xác thực bảo vệ chúng ta hải quân có thể mau chóng đến ẻn chờ cả. Hắn một bên nói, một bên tại địa đồ trong một cái góc chỉ. Thật sự là một tin tức tốt bạ cả lầu nghe được cái này tin chấn phấn lòng người, trên mặt nở một nụ cười tới. Ở trước đó ta cảm thấy, ẻn chờ cả, có thể muốn đối mặt một lần ác ma đại quy mô công kích rổ cả chằm chằm lấy địa đồ, có chút lo lắng nói, tính toán thời gian, cho dù là đường xá xa xôi, ác ma đại bộ đội cũng hẳn là có phản ứng. Hắn một bên nói, một bên dùng tay vướt ve lấy cằm của mình, mở ra truyền tống môn loại chuyện này. Là không thể gạt được ma pháp bản nguyên hiện tại ác ma bộ đội còn không có đối với chúng ta khởi xướng phản kích, chỉ có thể nói vận khí của chúng ta, thật sự là quá tốt rồi hy vọng, không có hỗ trợ của chúng ta, lục quân cùng không quân, có thể ngăn trở ác ma phản kích bạ cả lộ nhìn lấy trên bản đồ những cái kia ghi chú công sự phòng ngự khu vực, mở miệng nói ra. Đúng vậy à, chỉ cần đứng vững lần này công kích, liền đến phiên chúng ta xuất thủ rổ cài nhẹ gật đầu, mở miệng nỉ nó nói. Hy vọng, chúng ta quân viễn chinh, có thể trải qua chịu được cuộc chiến tranh này khảo nghiệm đi.